Dường dừng chiếc xe Benz màu đen của anh ở lề đường ngoài biệt thự, Brad tự mình ra nghênh tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net